Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2335, chương 2335, bảng quan người. Cái kia bị xé ra hư không? Tiết lộ ra đầy trời tinh thần chi quang, đang lóe lên ánh sáng dịu dịu, có một loại quỷ dị lại tràn ngập thần bí xanh thẳm màu sắc. Mênh mông tinh không? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nơi đó chính là mênh mông tinh không a? Nhưng là, hắn rõ ràng cảm giác được, nơi đó khí tức, đối với hắn có dụng khí rất lớn cảm giác bài xích, làm cho hắn căn bản không pháp tới gần đến cái kia bị xé ra bên viền. Chư vị, gặp lại sau, vừa nói chuyện, thông thiên giáo chủ bước ra một bước, mà sau biến mất ở mịt mờ hư không bên trong. Còn cái kia đảo bị xé ra nứt khe, cũng là chậm rãi hợp lại. Chư vị, ta cũng ly khai, ta sẽ bế quan khổ tu. Không được thần tuyệt không xuất quan. Hy vọng tiếp theo, chư vị tái tụ thủ, là ta thành thần đại yến chi lên. Cái kia đoàn người trong lục thiên ma tôn mỉm cười nói. Mà hậu thân ảnh lặng yên tiêu thất, cứ như vậy đi. Nhưng nếu có việc sẽ liên lạc lại, ta cũng ly khai, đúng, bế quan đi, thông thiên thành thần đối với chúng ta đả kích quá lớn. Nói cái gì cũng không thể làm cho lão tiểu tử này quá đắc ý. Sớm muộn cũng phải truy trên, lên, hắn bước chân, ha ha, mọi người đều là vừa cười vừa nói, mà hậu thân ảnh từng cái biến mất, trong nháy mắt. Tam Thanh Điện bên ngoài đại điện, chỉ còn lại có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cùng Diệp Lăng ba người, người khác toàn bộ ly khai. Diệp Lăng, ta và Nguyên Thủy Sư Đệ cũng sẽ bế quan, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thành thần. Thái Thượng Lão Quân khe khẽ nói đạo, một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là gật đầu. Thành thần đại môn đã mở ra, bọn họ ai cũng hy vọng mình cũng có thể sớm ngày bước vào cái kia tràn đầy thần bí mênh mông tinh không bên trong. Vậy trước tiên chúc mừng hai vị, ta cũng đi về trước. Diệp Lăng gật đầu, mà chân sau bước một bước, trực tiếp biến mất ở hư không bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Thượng Lão Quân nhìn một chút Diệp Lăng, không khỏi tự chủ lắc đầu. Bây giờ Diệp Lăng, thực lực có thể so với thần cảnh. Nhưng là hắn lại cả đời đều chỉ có thể bị vây ở bước này. Đây đối với một cái dã tâm bừng bừng người mà nói, là đả kích phí mạng a. Nguyên Thủy Thiên Tôn khổ sắp cười nói. Thái Thượng Lão Quân sâu thán một hơi, không có lại nói tiếp. Làm thông thiên giáo chủ thành thần mấy ngày về sau, lôi cung bên trong liền cũng tìm không được nữa Diệp Lăng thân ảnh. Chỉ còn lại có hắn một đạo phân thân, không ai biết hắn đi chỗ, tự liền Tây Vương mẫu một đám chủ mẫu cũng không biết. Hơn nữa cũng không người theo, điều ra đều bị ném đến rồi trong cung. Diệp Lăng ly khai, mà Tam Thập Tam Ngoại Thiên, tắc thì là nhiều hơn một cái lang thang kẻ lãng tử. Thương mang đại thảo nguyên lên, liên miên quần sơn trong, kinh đào nộ lãng cạnh biển. Nói chung bất kể là ở đâu trong, đều có Diệp Lăng tồn tại. Có thể, ta có thể tìm được một cái khác biện pháp. Đó chính là, cảm ngộ viên mãn, chân trần đi ở vừa nhìn vô tận trên thảo nguyên Diệp Lăng. Nhàn nhạt tự lẩm bẩm, cái này thiên địa, đang vận chuyển, lại chứa 10.000 ngàn chi đạo. Ta tuy là đã tìm hiểu, nhưng là còn không ra. Ta chỉ là lĩnh ngộ được lực lượng, mà không phải là bổn nguyên. Thiên địa phân giải xuống, tắc thì là vô cùng vô tận. Phân âm dương, có sinh tử, có thể phân kim mộc thủy hỏa thổ, lại có thanh trọc lưỡng khí, bao dung hàng vạn hàng nghìn, phun ra nuốt vào vạn vật, dựng dưỡng vô biên sinh linh. Mà hết thảy này, toàn bộ đều là thiên đạo. Không biết Lư Sơn chân diện mục, chỉ duyên cớ đang ở bên trong núi này, có thể cho tới nay, không có người có thể trưởng khống chân chính thiên đạo, cũng là bởi vì nhảy không ra. Tối thiểu ta xem không rõ ràng này thiên đạo, cũng là bởi vì ta ở trong đó. Mà ta muốn làm chính là dung nạp đến giữa thiên địa này, đi một chút nhìn, hoặc có lẽ là lấy một cái người đứng xem tư thế, xem rõ ràng cái này hàng vạn hàng nghìn thế giới. Diệp Lăng đột nhiên nở nụ cười, trong mắt của hắn rực rỡ sinh huy. Sau đó Diệp Lăng, thân ảnh quỷ dị nhăn nhó, phảng phất cùng thời không chồng chất một dạng tựa như hành tẩu ở bên trong trời đất, lại không người có thể nhìn thấu sự hiện hữu của hắn. Lấy Diệp Lăng tu vi bây giờ, ngoại trừ mấy cái tuyệt đối kinh khủng đầu sỏ bên ngoài, toàn bộ tam giới, ai cũng nhìn không thấu hắn đáng sợ thần thông. Vì vậy, giữa thiên địa, nhiều hơn một cái bàng quan người, mà bàng quan người trọng yếu nhất, chính là bàng quan, không nhúng tay vào bất cứ chuyện gì tình. Cái này mới là đứng xem bản chất, nếu không, Diệp Lăng hội một mạch hãm ở trong đó, nhảy không ra cái vòng kia, vĩnh viễn bị giam cầm ở tam giới. Vừa mới bắt đầu, Diệp Lăng thật vẫn không thích ứng, bởi vì hành tẩu ở trấn nhỏ lên, trong thành thị, hắn thấy rất nhiều lấn nam bá nữ, thậm chí là thủ đoạn thảm thiết sát nhân, chép ra diệt tộc, có đến vài lần. Diệp Lăng cũng không nhịn được xuất thủ, nhưng là khi hắn xuất thủ một khắc kia, hắn đột nhiên phát hiện mình tâm vẫn như cũ ba động. Một khối to lớn tảng đá chi lên, Diệp Lăng ngồi xếp bằng ở tảng đá lên, nhìn về phía trước vô tận hư không, sâu hấp một hơi lắc đầu. Thế gian có chuyện, đều có nó định luật, mà xuất thủ của ta, tắc thì là phá hư cái này định luật. Ta cũng bang không hết thế gian này tất cả bất bình. Thoạt nhìn, cảnh giới của ta vẫn là quá yếu. Diệp Lăng lắc đầu đắng cười, mà sau theo tảng đá chi thượng tẩu xuống, hướng cái kia cuồn cuộn hồng trần bên trong, một lần nữa đi tới. Không phải rút dao tương trợ chính là giúp người, cũng không phải nói đạm mạc nhìn thiên hạ tất cả, chính là không có lương tâm. Đây hết thảy cuối cùng cũng có chính mình định luật. Theo thời gian trôi qua, Diệp Lăng cũng rốt cục để cho mình tâm, rốt cuộc tìm được một cái chân chính cứng như bàn thạch. Lấy bảng quan người xem thế giới cảnh giới, trong nháy mắt, chính là trăm năm trôi qua. Cái này trăm năm bên trong, hắn nhìn thấy đồ đạc quá nhiều. Hắn thấy qua hài nhi Giáng sinh lúc khóc, cũng thấy qua có thánh nhân chết già lúc bi thảm. Gặp qua việc vui đăng môn lúc hoan hỉ, cũng đã gặp tài ách bi kịch tràn ngập. Mà hết thảy này, phóng nhãn ở toàn bộ tam giới bên trong, liền một cái nho nhỏ bọt sóng đều lật không nổi tới. Thời gian biến mất, ở Diệp phăng thân lên, không có bất kỳ xác minh. Hắn tựa hồ chính là một cái thuần túy bàng quan người, ở trong lúc hành tẩu nhìn cái này thế giới. Nhưng là hắn càng chạy, càng là có cái gì không đúng. Hắn làm, thật đúng là đúng sao? Đây là Diệp Lăng lần đầu tiên đối với cảm ngộ của mình có hoài nghi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thay đổi có chút không giống là một người, mà là cơ khí. Xem ra, đường của ta còn chưa đúng. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, thân ảnh chậm rãi tiêu tán không thấy. 168 năm chi về sau, Diệp Lăng lần đầu tiên trở lại Lôi Cung. Làm Diệp Lăng trở lại Lôi Cung một khắc kia, mọi người toàn bộ đều ngơ ngác nhìn Diệp Lăng dáng dấp tràn đầy đạm mạc cùng băng lãnh, đã không có một chút tinh thần phấn chấn, phảng phất một cái lạnh như băng thiên đạo tựa như coi thường tất cả, căn bản không có bất luận cảm tình gì. Diệp Lăng, ngươi đến cùng làm sao vậy? Tây Vương Mẫu đám người chứng kiến Diệp Lăng một màn này chi về sau, nước mắt cộp cộp rớt xuống. Giờ khắc này, Diệp Lăng tâm đột nhiên đau. Rất đau, rất đau. Đúng vậy, ta đến cùng là thế nào? Diệp Lăng sâu hấp một hơi, nghiến răng nghiến lợi, vui có buồn có,